Chương 2. 425 theo đuổi không bỏ. Mảnh này truyền thừa bí cảnh, ngay cả lúc trước đào nguyên bí cảnh 1/10 lớn nhỏ đều không có, trong đó ẩn chứa huyền lực, tự nhiên QNZ tuyệt đối không kịp đào nguyên. Tiêu Mục mở nội thị, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng quần quận không dứt huyền lực, toàn bộ tràn vào đan điền tinh vực, cuối cùng đều bị cây nhỏ cho hấp thu đi. Tiêu Mục trong lòng hơi động. Có lẽ, dù là cây nhỏ tiến vào ngủ say, nhưng nó còn có thể y đi theo bản năng hấp thụ ngoại giới huyền lực, cũng đem bí cảnh luyện hóa. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, toàn bộ truyền thừa bí cảnh bên trong huyền lực 89/10 đều rơi xuống cây nhỏ trong bụng. Tại một mảnh chấn động bên trong, truyền thừa bí cảnh từng chút có chút sụp ra. Trải qua đào nguyên luyện hóa, bí cảnh băng liệt tiểu mục, hoàn toàn không thế nào lo lắng. Nàng mở to mắt về sau, một tay liền quăng lên tiểu hòa thượng, ba người thân ảnh lập tức biến mất đang từ từ sụp đổ bí cảnh bên trong. Tiểu mục trong tay nhiều một viên oánh hạt châu màu trắng, trong đó có một mảnh nhỏ rừng trúc, ẩn ẩn sức sức ba gian túp lều nhỏ, tại trong hạt châu lật đi lật lại lắc lư. Lúc này Kiều Mộc không kịp kích động hoặc là hưng phấn, trước một bước thu hồi trong tay truyền thừa bí cảnh tâm, trực tiếp đem đặt vào nội giới bên trong. Đồng thời trong tay xóa ra một cái kinh hồng dao găm, chủy thủ nhất chuyển, hướng thẳng đến trong không khí một cái phương hướng xoẹt một vòng. Lao đạo trên thân món kia ngoại bảo, bị Kiều Mộc sắc bén chủy thủ, rạch ra một đường vết rách, ánh mắt sắc bén nội trường hướng nàng. Thanh Loan không nói hai lời, lúc này mở rộng ra hai cánh. Cấp tốc chép ôm lấy bản thân tiểu chủ bạc, tính cả tiểu hòa thượng cùng một chỗ vung ra cong lên, lệ một tiếng liền xông lên cửu tiêu cấp tốc trốn rời hiện trường. Lao đạo căn bản không nghĩ tới, tiểu mục tiểu gia hỏa này vờ ơ y ma không nói hai lời liền ngồi Thanh Loan chạy trốn, hắn lúc này tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Chính mình ở chỗ này núi rừng quay tới quay lui sắp xỉ ba ngày, cuối cùng không dám rời đi nơi đây quá xa, vẫn tại bọn họ ba biến mất bí cảnh chỗ chờ lấy. Kết quả quả nhiên đem người cho hầu đi ra. Nhưng nó không nghĩ tới, ba người này thế mà bị ổi như vậy, vợ ơ y ma vừa ra tới cái gì cũng không nói lời nào, lập tức liền cho ngươi chạy trốn này giống như là một tên lớn phù sư kiêm đại huyền sư có thế làm được chuyện a. Quả thực khác người lao đạo khí rào rạt dẫm lên hắn con lưng kia mặt hung thú, chỉ huy ưng mặt hung thú tiến hành truy kích. Đáng chết kiểu mục, nhìn ngươi trốn nơi nào, lao đạo trong mắt lóe lên một chút hung quang. Quát mắng ưng mặt hung thú đuổi theo phía trước ba người, hai tay càng là hướng lên có chút giơ lên, vận sức chờ phát động diện tích đất đai tụ quanh thân huyền lực. Chỉ gặp hắn toàn thân phồng lên, giống như là một đầu trướng khí cầu, toàn thân đều nâng lên sức mạnh đáng sợ. Đạo bào màu xanh, theo cuồng gió vù vù lắc lư. Tiêu Mục đứng tại Thanh Loan cong lên, tự nhiên thấy được lao đạo truy kích tới ác rào rạt bộ dáng. Nàng không nhanh không chậm mở ra một đạo vỏ trứng gà lồng phong ngự. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lại kia theo đuổi không bỏ đạo sĩ thúi. Toàn thân cũng đi theo nhấc lên từng đạo hung mãnh huyền lực, trong lòng bàn tay càng là toát ra một cỗ nhỏ bé dòng nước, tùy theo ngưng kết thành từng chuỗi nhỏ vụn ánh sáng băng tinh. Giây lát khắc trong lúc đó băng tinh hóa thành từng mảnh sáu hình thoi tuyết rơi, tại nàng bất ngờ dương trong tay, phút chốc hướng lao đạo sông ngang mà đi. Lao đạo nhìn nàng sợ vô cùng, mới ra bí cảnh liền chạy, liền cho rằng nàng không dám cùng tự mình động thủ. Chỗ nào ngờ tới, lúc này nàng vờ ơ y ma động thủ lại nhìn này khí thế hung hung một cái tuyết rơi, bá bá bá bay ra mà đến. Trực tiếp va chạm thượng hắn phồng lên mà lên đạo bào màu xanh. Uống lao đạo nổi giận gầm lên một tiếng.